Chương 183, Kinh Thiên. Hầu Nhi Tiểu, cầu toàn đà tờ HNG. Du Châu thành Lạc Vũ núi thế ngoại đảo nguyên Hầu Nhi núi, nói là Hầu Nhi núi, ngàn vạn lần không nên tưởng tượng là cái gì đặc biệt lớn số sơn mạch. Hầu Nhi núi, chính là một cái dùng tảng đá chất đống sơn núi. Trên núi, đều là một chủng loại giống như kim ti hầu viên hầu. Dung nhan trị rất cao, số lượng không ít. Tơ vàng viên hầu nói rõ, Lạc Vũ núi bí cảnh một loại thần kỳ linh tính sinh vật, ở ôn thuận dưới trạng thái, không hề sức chiến đấu. Bị làm tức giận sau đó, sở hữu hoàng kim cấp bậc sức chiến đấu. Giang Nam, tê nhìn xong tơ vàng con vượn nói rõ sau đó, Giang Nam hít vào một ngụm khí lạnh, làm tức giận sau đó, hoàng kim cấp bậc sức chiến đấu. Nói cách khác, nhóm người này số lượng ở 50 trở lên tơ vàng viên hầu đều cờ mở nở là từng cái hoàng kim lĩnh chú bột a chít chít ở Giang Nam cùng Hương Hương xuất hiện thời điểm, đưa tới tơ vàng con vượn chú ý giống như là thật lâu không thấy ngoại lai sinh vật giống nhau, tơ vàng viên hầu thập phần hiếu kỳ. Vây quanh Giang Nam cùng Hương Hương, không ngừng đi động. Cái này, có thể nói cho ta biết Hầu Nhi tiểu ở nơi nào không? Giang Nam sờ cả một cái, mở miệng nói. Nói. Giang Nam nghĩ tới tiểu kiếm tiên nhắc nhở, nói tiếp, ta chỉ cần ngũ đa nở nghe được Giang Nam nói Hầu Nhi tiểu thời điểm, chung quanh tơ vàng viên hầu khí thế rõ ràng tăng trưởng rất nhiều. Nghe được ngũ đa nở sau đó, mơ y lần nữa trở nên an tĩnh lại. Đó có thể thấy được, Hầu Nhi tiểu là tơ vàng con vượn một cái cấm kỵ. Giang Nam nói sau khi nói xong, một người giống là thành niên tơ vàng viên hầu đi tới Giang Nam trước mặt. Làm ra dẫn đường động tác. Sau đó nhảy nhảy ra ngoài. Giang Nam ánh mắt khẽ động, không do dự, đi theo tơ vàng con vượn phía sau. Khoảng chừng 10 phút, Giang Nam đi tới một cái cự đại cái cọc gỗ trước mặt. Cái cọc gỗ trung tâm bị đào rỗng, bên trong đầy vỏ rượu. Số lượng lớn ước chừng hơn 30 đan ở, vỏ rượu rất nhỏ, không đủ bóng rỗ 1/3. Hầu Nhi tiểu 50 năm phẩm cấp, linh cấp thuộc tính, sau khi dùng HP vĩnh cửu tăng 1 vạn, công kích tăng 1.000. Nói rõ, tơ vàng viên hầu dùng trăm loại quả thực chế riêng Hầu Nhi tiểu, thời gian càng lâu, sở có công hiệu cũng liền càng cường đại. Sau khi uống, tương đồng thời gian phẩm cấp Hầu Nhi tiểu hiệu quả không phải được ra. Giang Nam, trong nháy mắt, Giang Nam ánh mắt lóe lên một tia tham lam. Hầu Nhi tiểu công hiệu thật là đáng sợ đến Giang Nam không cách nào áp chế nhịp tim của mình. Tiên cấp bích linh quả, cũng bất quá chỉ là gia tăng rồi 3.000 năng lượng. Liên cái này, làm cho Giang Nam đấy lòng đã phi thường rung động. Hầu Nhi tiểu, đẳng cấp so với bích linh quả thấp một cấp bậc. Thế nhưng, nó thuộc tính cũng là làm cho Giang Nam cảm nhận được đáng sợ 10.000 HP, 1.000 lực công kích như thế đặc biệt là khái niệm gì à, ba chuyển sau đó thánh kỵ sĩ ngoạn gia đẳng cấp, cũng bất quá mơ y vượt 10.000 HP à. Giang Nam vươn tay, mang theo run rẩy. Chiêm chiếp. Đúng lúc này, Hương Hương lo lắng thanh âm truyền đến. Hương Hương thanh âm làm cho Giang Nam chợt tới mát, dư quang nhìn chung quanh. Lại phát hiện, tơ vàng viên hầu chậm rãi đem nơi đây bao vây. Tơ vàng con vượn trên mặt, mục vô biểu tình. Chỉ bất quá, một cỗ phi thường khí tức đè nén từ trên người bọn họ truyền đến. Nếu không phải Hương Hương nhắc nhở, thật muốn thô to sự tình biểu tình không thay đổi. Giang Nam chậm rãi lấy đi ngũ đan ở Hầu Nhi tiểu, sau đó cười nói, đa tạ các ngươi quà tặng, làm thù lao. Thức ăn xem như là ta tạ lễ. Lúc nói chuyện, Giang Nam đem vật phẩm trong không gian vì cả ly ẩn chuẩn bị đồ ăn vặt gì gì đó, đặt ở trên mặt đất. Rất nhiều những thức ăn này nhưng là tìm Giang Nam mấy vạn kim tệ. 12-9 còn như cả ly ẩn lúc tỉnh lại, biết na ho động tĩnh gì đến lúc đó rồi hay nói. Nhìn dưới mặt đất thức ăn, tơ vàng viên hầu Giang Nam bắt đầu nhảy lên. Giang Nam nhẹ nhàng cười. Ánh mắt như ngừng lại chứa đựng Hầu Nhi tiểu cái cọc gỗ bên hông trên hòn đá. Đạo hưu ghi nhớ, ta và tơ vàng viên hầu từng có ước định, 50 năm tới một lần chỉ có thể lấy rượu ngũ đan ở, sau khi lấy xong mau mau rời đi. Không để bởi vì Hầu Nhi tiểu chân quý mà ham nhiều, tơ vàng viên hầu nổi giận sau đó, thực lực tăng gấp bội phía sau thần cấp thực lực cũng vô pháp đơn giản đối phó tơ vàng viên hầu đàn tiểu kiếm tiên chứng kiến tiểu kiếm tiên sau cùng nhắn lại. Giang Nam may mắn thở phào nhẹ nhõm, may, ở thời khắc mấu chốt, Hương Hương đánh thức chính mình. Nếu không, hiện tại mình đã xuất hiện ở điểm phục sinh đi. Giang Nam phát hiện, không riêng chính mình, vận mệnh trong trò chơi tất cả người chơi chứng kiến Hầu Nhi tiểu thuộc tính lúc, đều sẽ không khống chế được. Người nhiều hơn, sợ rằng sẽ nổi điên lấy hầu nhi tiểu tác dụng, xuất ra đi bán, một vò hầu nhi tiểu có thể bán đi ba cái ước tóc già già cũng không quá đáng. Tại loại này ích lợi thật lớn dưới, sợ rằng chỉ có thánh nhân mới có thể vẫn duy trì bình thản tâm á dựa theo tiểu kiếm tiên nêu lên, lấy hết hầu nhi tiểu sau đó, Giang Nam rất nhanh rời đi lần nữa về tới cái thứ nhất gặp phải thạch bi chỗ. Ngón tay ở hương hương đầu nhỏ bên trên gật đầu, Giang Nam không kịp chờ đợi lấy ra một vò hầu nhi tiểu, uống một hơi cạn sạch. Còn chưa kịp xem thuộc tính của mình lúc, Giang Nam biểu tình kịch biến ghi chú, đoán một chút bên trong hang núi kia có bảo vật gì mới ghi chú. Khao y, có một cái độc giả đại đại hỏi nào đó 18 hắn vào hang huyệt, cụ thể muốn thế nào chơi. Kỳ thực, bây giờ sữa bột có độc so với trước đây được rồi vô số lần. Trước thăng cấp là được, giống như 18 loại này truy cầu không cao người, cờ ép bộ hoặc là dị giới coi như là tốt nghiệp. Mờ mờ tờ, vượt sâu đầu chọc thật lâu.